Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66. Động Thiên Tiên Cảnh 1010. Dự trấn ở vào Thông huyện cùng Đại Đông Sơn ở giữa, cự ly Thông huyện ước chừng hơn 40 cây em lộ trình. Lúc này, dự trấn, phế tích đổ nát trong tiểu trấn, có một nhà thu dọn sạch sẽ thoải mái dễ chịu nông gia tiểu viện. Thậm chí bên ngoài viện còn trồng mấy hàng rau quả, liền liền nông gia, giường đất cũng bảo tồn phi thường hoàn chỉnh. Áo bực đột đen Vô Cực Tôn giả đứng tại trong sân lớn cây du dưới, đứng chắp tay, xít sao lắng nghe dưới trướng tông sư Vô Ảnh báo cáo. Tôn giả, thuộc hạ đã cùng Hắc Báo Vương đạt thành thỏa thuận. Hắc Báo Vương nguyện ý phát động thú triều, bất quá đại giới là muốn nhập thần giáo Động Thiên Tiên Cảnh tu luyện danh ngạch. Nhắc lên Động Thiên Tiên Cảnh một từ, Vô Ảnh trong lời nói có một cỗ khó mà che giấu hỏa nhiệt. Hắn đã kẹt tại thất phẩm cảnh đỉnh 120 phong hồi lâu, như có thể như Động Thiên Tiên Cảnh tu hành, tuyệt đối có thể cấp tốc xông phá cửa ải, rèn đúc kim thân. Vô Cực Tôn giả cười cười nói, cái này Hắc Báo Vương coi là thật có dũng khí công phu sư tử ngoạm. Nó thân là Đại Đông Sơn yêu thú vương giả, cũng là cái này trong phạm vi 500 dặm rất cường đại yêu thú. Khó nói liền không muốn phát động thú triều tập kích thành thị, ta đưa ra cùng nó hợp tác, chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Vô Ảnh trầm mặc, chuyện sự tình này là hắn phụ trách câu thông. Lúc này thấp giọng nói, tôn giả có ý tứ là không đáp ứng điều kiện này. Không, Vô Cực Tôn giả cười ha ha nói, không sao, cứ việc đồng ý là xong. Cái này Hắc Báo Vương chính là cửu phẩm yêu thú, vì cái gì không có gì hơn là đánh vỡ cảnh giới, chứng đạo đỉnh cao nhất, có thể chứng đạo đỉnh cao nhất, có đơn giản như vậy à? Kỳ thật có một câu Vô Cực Tôn giả không nói, như Hắc Báo Vương thật tại Thiên Thần Giáo Động Thiên Tiên Cảnh bên trong chứng đạo đỉnh cao nhất. Thiên Thần Giáo máu kiếm lời, hắn đổi chủ đề cười nói, Vô Ảnh, ngươi đi theo ta cũng có mấy năm thời gian, chờ lần này công phá Linh Châu Thành, đánh giết Tô Trạch, ta liền vì ngươi hướng giáo chủ thỉnh công, đưa ngươi nhập Động Thiên Tiên Cảnh. Vô Ảnh kích động quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, đa tạ tôn giả thành toàn. Ngoặc kép, a, tòa này tiểu trấn là dự trấn, chân trời trên tầng mây, ngự đao bỏ đi Tô Trạch mắt sáng lên, lơ lửng hư không, cúi đầu nhìn lại đã thấy phía dưới một cái trấn nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Tòa này tiểu trấn địa lý vị trí hết sức kỳ lạ, nó kiến tạo tại một tòa bốn bề toàn núi bình nguyên bên trên, một cái đường cái đem tiểu trấn xuyên qua. Cái này đường cái từng là tỉnh đạo, nó hướng nam thông hướng Hải Cố Thành, nó hướng bắc thì thông hướng Linh Châu Thành. Dự trấn Tô Trạch theo võ đạo cục quản lý cùng quân bộ siêu tập đến trong tư liệu từng nhiều lần đề cập, nơi đây xem như võ giả cấm khu. Thứ nhất, dự trấn cự ly Đại Đông Sơn vẻn vẹn chỉ có 30 cây em xa, mà lại nơi đây cự ly thành thị quá xa, sinh hoạt ở nơi này yêu thú 10 điểm cường hoành. Thứ hai chính là bởi vì tà đạo võ giả, nghe nói có rất nhiều đến đây dự trấn lịch luyện võ giả không rõ ràng mất mạng nơi đây. Nơi đây hư hư thực thực có tà đạo võ giả vụng trộm đóng quân, vô cùng có khả năng mới thật sự là Thiên Thần Giáo Tây Bắc phân bộ cứ điểm. Tô Trạch vốn là vì tà đạo võ giả mà tới, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chậm rãi bay xuống, cố ý rơi vào tương đối lệch một lối đi. Có xe tới. Tô Trạch vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên sắc mặt khẽ động, thân thể chậm rãi chìm vào trong đất. Hắn thi triển thuật độn thổ, ẩn tàng dưới mặt đất. Một đôi mắt lại phảng phất có thể xuyên thủng mặt đất thổ nhưỡng cát đá. Quan sát đến trên đường phố động tĩnh, Nhất Lượng Việt giã xa, nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ngay sau đó, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc, trọn vẹn 11 chiếc xe, theo Tô Trạch đầu đẩy ra qua. Tô Trạch có thể cảm ứng được, mỗi một trong chiếc xe, cũng ngồi từng vị khí huyết cường hoành võ giả, tòng tam phẩm, đến lục phẩm không thôi, tà đạo võ giả. Tô Trạch trong lòng hơi động, có thể tại cái này dự trấn, hội tụ nhiều như vậy võ giả, ngoại trừ tà giáo, còn có thể là ai? Dự trấn rất nhỏ, phương viên 2-3 cây em mà thôi. Tô Trạch thi triển thuật độn thổ, đuổi theo những cái kia xe Việt giã mà đi. Rất nhanh, từng chiếc xe Việt giã, tại một nhà bảo tồn độ hoàn hảo nông gia bên ngoài sân nhỏ mặt ngừng hạ. Từng vị tà đạo võ giả, tuyến đường đi xuống, bọn hắn top 5 top 3, hoặc là phân tán ra, có lẽ tiến vào nông gia tiểu viện. Trong sân, một trận trò chuyện âm thanh truyền ra, Vô Ảnh, ngươi đi theo ta, cũng có mấy năm thời gian, chờ lần này công phá Linh Châu Thành, đánh giết Tô Trạch, ta liền vì ngươi hướng giáo chủ thỉnh công, đưa ngươi nhập động thiên tiên cảnh. Đa tạ tôn giả thành toàn. Thành toàn tính toán không lên. Ta vô cực lớn nhất niềm vui thú, bắt đầu từ trong biển người mênh mông, phát hiện thiên tài, tiến hành bồi dưỡng, ngoặc kép, dưới mặt đất. Tô Trạch ngẩn người. Cái gì tình huống? Giết ta? Tốt, a, cái này có thể lý giải. Có thể công phá Linh Châu Thành. Những này tà đạo võ giả, bây giờ đã hiệu trưởng đến hủy diệt một thành tình trạng sao? Mà lại, vô cực, thiên thần giáo 12 tôn giả một trong, thiên thần giáo Tây Bắc địa vực người phụ trách, vô cực tôn giả. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, ý niệm trong lòng lấp lóe, khóe miệng lộ ra một vòng lành lạnh ý cười. Quả nhiên là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ, lại nghe được xưng, Vô Ảnh, tông sư tiếng nói nhất truyền. Nói, đúng rồi, tôn giả, thông huyện, hư hư thực thực có đại tông sư xuất hiện. Hắn sử dụng một cái ngọc đao, đao cương thậm chí có thể hư không biến hướng. Một đao miểu sát đã tấn cấp bát phẩm ngân nguyệt hung lang. Ngoặc kép, PS, thứ 10 hơn tà đạo rạng sáng 4:20. Hôm trước muộn trên đứa bé phát sốt, 4:30 mới ngủ cảm giác. Sáng ngày thứ 2 đi bệnh viện, về sau bôn ba một ngày. Cùng ngày muộn trên tiếp tục phát sốt, cũng là 4 ngủ nhiều cảm giác. Tính toán ra, trước 2 ngày hết thầy ngủ 5 tiếng. Tác giả hiện tại đi ngủ, buổi sáng ngày mai 8 mang đứa bé tiếp tục đi bệnh viện. Phải chết, ngày mai đổi mới, đại khái tại xế chiều cùng muộn bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,